Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 201, Hải Vương mới là người được yêu thích nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chris đi ngang qua, ánh mắt nhìn chằm chằm vào họ. Nụ cười của Bạch Hiển từ từ trở nên nghi hoặc, đôi mắt dần dần trở nên mơ hồ. Chris lắc đầu, "Các cậu à, linh quả mà tôi nuôi dưỡng từ hoa tinh linh. Tuyệt đỉnh luôn, bên ngoài muốn mua cũng không có. Các cậu còn chê." Bạch Hiển nheo mắt lại, rất thản nhiên nói, "Thực ra linh quả mà mấy đứa rồng nhà tôi ăn chắc còn ngon hơn. Chúng tôi đã ăn rồi, có lẽ là do quen miệng thôi. Tiêu chuẩn kép lớn, linh quả của hắn thì bảo là quen miệng, còn của Chris thì lại bảo là chán." Chris rất thanh lịch lan mắt, đưa tay, "Tôi cũng muốn, lâu lắm rồi tôi chưa ăn linh quả từ Long Đảo." Khi câu này vừa nói ra, Bạch Hiển cũng im lặng một chút, rồi trực tiếp từ không gian lấy ra một cái bao lớn, nặng cả trăm cân, bịch một cái đưa cho Chris, suýt chút nữa không cầm nổi ngã xuống đất. Chris hít một hơi thật sâu, đầu mũi đã ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của linh quả. Cô ngạc nhiên hỏi, "Nhiều vậy sao?" Bạch Hiển không bận tâm vung tay, "Còn nhiều lắm, mỗi ngày đều có linh quả mới, để lại một ít, thử xem có thể trồng ở đây không, để cho Chevrolet nếm thử cũng được." Nghe vậy, Chris cũng lập tức mang đi, "Trồng chắc có chút khó khăn, tôi đã thử từ lâu rồi, không có linh khí dồi dào như ở Long Đảo, trái cây trồng ra không ngon như ở Long Đảo, luôn cảm thấy thiếu vị." Cô đầy hoài niệm, Bạch Hiển cười, nói ra thì Chris có lẽ là rồng duy nhất trong 7 con rồng chủ yếu ăn chay. Cũng khó cho cô lâu như vậy chưa ăn được đồ quê hương. Đám Bạch Quỳnh rất nhanh đã trở về sau khi đi săn. Bạch Hổ và Báo Miêu đều đang cắp một con gà rừng trong miệng. Nhưng Khiếu Thiên thì lại cắp một đống lông trắng, dường như vẫn đang đạp chân. Khi Khiếu Thiên chạm phải ánh mắt của hắn, đôi mắt sáng lên, cắp miệng đi đến, đầu tiên là dụi dụi mặt vào Bạch Hiển, sau đó thả ra, một con thỏ dài bằng nửa cánh tay rơi, bịch, xuống đất, nó lập tức lăn mình muốn chạy trốn, nhưng bị Khiếu Thiên dùng móng đè xuống đất không thể nhúc nhích. Hai chân sau cố gắng mở to mắt, cũng không di chuyển được bao xa. Không còn sức thì trực tiếp nằm trên đất, toàn thân tỏa ra vẻ chán nản, nhìn thấy Khiếu Thiên thè lưỡi. Bạch Hiển theo ý nó nói, "Tuyệt quá Khiếu Thiên, cậu còn bắt được thỏ sống nữa." Giọng điệu như đang dỗ trẻ con, nhưng Khiếu Thiên lại thích kiểu này, ngay lập tức vui vẻ vẫy vẫy đuôi, rồi một chút không cẩn thận, thỏ đã chạy mất. Khiếu Thiên lập tức chạy ra ngoài cố gắng bắt thỏ lại. Nhưng nơi họ đứng đất có quá nhiều lỗ hổng, thỏ vừa trốn một chút liền chạy mất tăm mất tích. Khiếu Thiên ngây ngốc đứng tại chỗ, từng sợi lông trên người đều thể hiện sự kinh ngạc. Bạch Hiển thực sự không nhịn được, cười lớn, đối diện với ánh mắt oán trách của Khiếu Thiên, cười càng vui vẻ hơn. Đến khi Khiếu Thiên hoàn toàn chán nản, hắn mới miễn cưỡng kiềm chế nụ cười, xoa ầu Khiếu Thiên. Ngoan, chúng ta cũng không thiếu một miếng ăn, chạy mất thì chạy mất, không sao cả. Đám Bạch Quỳnh nhanh chóng xử lý gà, khi đặt lên lửa nướng thịt, Bạch Quỳnh buông tay sang xoa xoa đầu Bạch Hiển, sao rồi, không sao chứ. Bạch Hiển ngoan ngoãn bị xoa, nheo mắt, không sao, à đúng rồi, trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người, hắn thả Mạc Tư ra. Mạc Tư dụi vào tay hắn, rồi rất thuần thục, phun lửa vào thịt gà. Cảnh tượng quen thuộc này khiến tất cả mọi người đều cười, không khỏi nhớ lại lần đầu họ gặp nhau. Chính Mạc Tư đã đóng vai trò quan trọng tạo nên tình bạn của họ. Lăng Vị sờ cánh Mạc Tư rồi giới thiệu với Rebecca. Đây là Mạc Tư, là ngự thú đầu tiên của Tiểu Hiền. Lần đầu chúng ta gặp nhau, nó đã theo cùng chúng ta đi phiêu lưu, thành phần không thể thiếu của nhà bếp di động, là nhân vật chính. Chu Ngạn vừa quay thịt gà vừa trêu chọc. Nghe vậy, Mạc Tư vẫy đuôi, Rebecca cứng nhẹ nhẹ đưa tay sờ vào đuôi nó. Cảm giác cứng như gỗ khiến cô hơi ngạc nhiên. Sau đó lại sờ thêm vài cái. Mạc Tư cũng không để ý, vừa phun lửa, vừa vẫy đuôi một cách thoải mái, thu hút sự chú ý của mèo báo bên cạnh. Ngao, mèo báo bất ngờ nhảy lên, rồi trên không trung đã bị Bạch Quỳnh ôm chặt lại. Một người một thú đối mắt nhìn nhau. Bạch Quỳnh vừa giận vừa buồn cười. Cậu nhảy lên như vậy, hôm nay đừng mong ăn cơm, để cậu đi săn thêm lần nữa. Mèo báo lập tức quay lại ngồi xuống đất, nhã nhặn ngáp một cái, như thể không có gì xảy ra. Bạch Hiển mới nhận ra, mèo báo ngồi ở đây đã cao đến ngực Bạch Quỳnh, so với lần đầu hắn gặp đã to gấp đôi. Hắn đưa tay kéo mèo báo lại, ôm vào lòng mà vỗ về. Mèo báo rất thuần thục nằm xuống, như thể đã làm hàng trăm lần. Rebecca nhìn một hồi, mặt đầy ý muốn nói rồi cuối cùng cũng không nói gì. Chỉ là trong mắt đều viết một câu. Quả thật, Hải Vương mới là kẻ được yêu thích nhất. Vừa rồi còn đang vỗ về Khiếu Thiên, quay đầu lại đã ôm báo miêu. Nhìn qua, Khiếu Thiên vừa được an ủi nhẹ nhàng giờ đang ở sau Bạch Hiển. Chăm chú nhìn Bạch Hiển và báo miêu, rất nghiêm túc, như thể đang cố gắng theo dõi cho bằng được. Đường Ninh cười nhưng không nói gì. Đùa à, bản thân hắn còn bận cạnh tranh sự chú ý cơ mà. Khiếu Thiên, cậu tự lo lấy nhé. Không khí có vẻ vui vẻ, nhưng rất nhanh tổ thạch phát ra một đợt ánh sáng xanh như đang nhắc nhở mọi người điều gì. Sự chú ý của tất cả mọi người bị thu hút về phía nó. Chris đi đến kiểm tra một lượt, quay lại nói với mọi người. Tổ thạch đã khôi phục cơ bản. Ai muốn giao tiếp với tổ thạch thì tự lên nhé. Một câu nói khiến toàn trường chấn động, như viên đá rơi xuống nước tạo ra những làn sóng. Những người vốn rảnh rỗi lập tức đứng dậy, nhưng khi thấy mọi người xung quanh cũng động đậy, họ lại đều dừng bước, nhìn nhau. Cái đó, hay là các cậu lên trước? Cậu lên trước đi. Vài câu nói đồng thanh khiến mọi người lại im lặng, mặt đầy ngơ ngác, không hiểu sao mọi chuyện lại diễn ra đến mức này. Có lẽ là bởi đã từng làm việc cùng những con ma thú hung dữ tàn bạo, nên cũng làm dịu bớt sự nóng nảy và tâm lý tranh đấu. Không khí rất tốt, chỉ có chút ngượng ngùng. Chris đứng ra giải vây. Ai gần đây thì lên trước đi, xếp hàng cũng được mà. Bạch Hiền dám đảm bảo rằng Chris chắc chắn đang cố nhịn cười. Có thể nhìn thấy từ cái đuôi hơi rung rung của cô ấy. Chris dường như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại, nhấc cằm lên, nở một nụ cười mang tính đe dọa về phía hắn. Bạch Hiền, năng lượng của tổ thạch đã phục hồi, bí cảnh cũng đã trở lại trạng thái bình thường. Nhiều người không phải muốn giao tiếp với tổ thạch đã âm thầm thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà hoặc tiếp tục khám phá. Trên đồng bằng, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện vài đội quân theo những hướng khác nhau. Nhưng họ đều có mục tiêu rõ ràng. Nhóm Bạch Hiển không vội vàng ra ngoài, mà tranh thủ thời gian bí cảnh này tương đối an toàn, cùng với những nhà thám hiểm khác đi vào sâu hơn. Họ khám phá những nơi sâu thẳm của bí cảnh, chiêm ngưỡng từng cảnh đẹp khác nhau, ghi lại những trải nghiệm và cảm nhận của mình, đồng thời làm ra bản đồ bí cảnh hoàn chỉnh hơn. Họ không cầu lợi, không vì danh vọng, chỉ để sau này có ai đó có thể nói một cách tự tin rằng bí cảnh Ngự Hoa Phòng là do chúng ta cùng nhau khám phá hóa ra. Chúng ta đã chinh phục được nó. Với những phong tục tập quán như vậy, cùng với những sinh linh biết lắng nghe, không tránh khỏi sẽ sinh ra một tinh thần khám phá mang bản sắc của Aura. Đây là di sản thuộc về Aura và hệ thực vật, gắn liền với lòng kính trọng đối với thiên nhiên và niềm tin không ngừng nghỉ trong việc tìm kiếm sự thật. Chúng thuộc về Aura, thuộc về thế giới này. Ôi chao, đây là cái quái gì vậy? Trên đồng bằng rộng lớn, một vài điểm nhỏ đang tụ tập xung quanh tổ thạch để giao tiếp. Đột nhiên, hai khối đá lớn từ trên trời rơi xuống. ầm một cái đập xuống bên cạnh họ, tạo ra một đám bụi cao vài mét, chôn vùi họ lại. Họ ho khan dữ dội, lùi lại vài bước. Khi bụi tan đi, họ ngẩng đầu nhìn lên, thấy một con thú khổng lồ đang quấn quanh bởi các loại thực vật, đang đổ xô vào cái gì đó. Đó là hai bức tượng đá, một bức như hổ báo đang cắn xé, bức còn lại như diều hâu đang bay lượn, nhưng vảy trên mình chúng mượt mà tự nhiên, sống động như thật, còn phát ra một loại áp lực đặc biệt. Có người dụi mắt, có vẻ không chắc chắn họ đang thấy gì. Một vài khối tổ thạch dưới ánh nắng rực rỡ trông thật tự nhiên. Ánh sáng phản chiếu lấp lánh, tiết lộ sức sống tràn đầy, yên bình mà cũng đầy năng lượng. Chương Aura kết thúc, cách chương.